Bá chủ thu mua, chương 37, thuê phòng, thuê nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải giúp ta, Dương Tiểu Song gọi điện thoại cho Hắc Mãnh. Một ngày hơn 200 cái biểu kiện, nàng cùng Tiểu Phượng căn bản là bận bịu không sống được. Mặt khác, hàng tồn của nàng, trên căn bản ở trong vòng một ngày bán sạch rồi. Hắc Mãnh tựa ở trên ghế salon buồn bực hỏi. Hỗ trợ cái gì à, ta hàng ở trên internet đều bán sạch, ngươi giúp ta tìm cái nhà, làm trụ sở cửa hàng trên mạng và kho hàng, còn có, ngươi tìm giúp ta mấy nhân viên, số lượng đơn đặt hàng quá lớn, chỉ dựa vào mình ta căn bản là không làm hết được, còn nữa, chính là nguồn hàng, ngươi phải giúp ta chuẩn bị sung túc, không thể đoạn hàng của ta nha, bằng không bổn đại tiểu thư không để yên cho ngươi. Dương Tiểu Song một hơi nói xong. Hắc Mãnh có chút chưa kịp phản ứng lại, Dương Tiểu Song hai ngày trước nói với hắn muốn mở cửa hàng trên mạng, việc này hắn biết, nhưng hắn lúc đó căn bản liền không coi là chuyện to tát, cửa hàng kinh doanh điện tử nhiều như vậy, lại như biển rộng thế, không phải ai đi vào đều có thể bay nhảy được. Nghe Dương Tiểu Song cơn giận này, cửa hàng trên mạng này cũng không tệ lắm. Suy nghĩ một chút nói. Nguồn hàng không thành vấn đề, ngươi lại là bạn cũ của ta, còn thuê điếm, thuê nhân viên, đến lúc đó ngươi có kiểm được lời để trả công nhân viên tiền thuê nhà không? Hắc Mãnh vẫn còn có chút không tin tiểu nha đầu này có thể thành công. Điều này không cần ngươi quan tâm, nói cho ngươi biết ngày hôm qua ta ở trên mạng thiên cầu, số lượng đơn đặt hàng đã vượt qua 200, biết điều này đại biểu cái gì không? Một ngày thời gian, liền một ngày nha ta liền bán đi 200 bộ điện thoại di động, hì hì, nếu như một chiếc kiếm lời 50 đồng tiền mà tính, ngày hôm qua ta đã kiếm lời 1.000 khối đây, nếu không phải là bởi vì cửa hàng trên mạng không có ai trông, thì còn có thể bán càng nhiều hơn. Dương Tiểu Song vui cười đắc ý nói. Hắc Mãnh lấy làm kinh hãi, khó có thể tin hỏi. Bán nhiều như vậy, làm thế nào được, cửa hàng trên mạng của ngươi không phải mới vừa mở không tới 2 ngày sao? Thương mại cơ mật, ngược lại ngươi liền không cần phải để ý đến, mau mau tìm cho ta nhà, thuê nhân viên, ta muốn tự gây dựng sự nghiệp, làm một vố lớn. Dương Tiểu Song hăng hái nói xong, đem điện thoại cúp. Hắc Mãnh một hồi lâu mới hồi phục lại tâm tình, trong lòng thầm nói lẽ nào tiểu nha đầu này chó ngáp phải ruồi. Một ngày liền bán đi 200 đài điện thoại di động, lượng tiêu thụ này đều gần sánh bằng shop điện tử Bạch Lam tiêu thụ một ngày chứ. Không được, ta cố gắng tìm hiểu một chút đi. Hắc Mãnh lẩm bẩm, nếu như có thể ở trên Internet mở ra nguồn tiêu thụ, đối với hắn mà nói cũng là cái lựa chọn không tồi. Internet không chỉ riêng có thể bán điện thoại di động, như cái khác như sản phẩm điện tử tủ lạnh, TV, điều hòa, cũng có thể bán A, Thạch Thành Nhị Trung, có một cửa hàng đồ uống lạnh. Quả vị, Hắc Mãnh đẩy cửa đi vào chọn lấy đồ uống lạnh chờ Dương Tiểu Song tan học. Trước khi đến, Hắc Mãnh đã nhắn tin cho tiểu nha đầu, người ta điểm danh để hắn ở chỗ này chờ. Mùa hè 6 giờ, mặt trời vẫn còn chưa lặn, nhiệt độ không nóng như buổi trưa, đợi khi Thạch Thành Nhị Trung tan học, trong cửa hàng đồ uống lạnh đều túm năm tụm ba học sinh, chuyện làm ăn quá tốt rồi. Hắc Mãnh ca ca hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Song đẩy cửa ra, mang theo mấy em gái đi vào, gặp Tiểu Phượng ngọt ngào mềm mại kêu một tiếng, Dương Tiểu Song thì lại lẫm lẫm liệt liệt ngồi vào đối diện Hắc Mãnh, phóng khoáng phất phất tay nói. Muốn ăn cái gì tự mình gọi đi, vị cường hào đại ca ca này mời khách hạ thủ phải độc, không làm thịt thì phí nha. Hắc Mãnh lườm một cái, không phản đối nàng, đưa tay từ trong túi tiền móc ra, đưa cho Tiểu Phượng, cười khổ nói. Nhẹ nhẹ tay cho ca, ta còn chưa cưới vợ đây. Hì hì, người ta hiểu. Tiểu Phượng cầm bóp tiền Hắc Mãnh, vui cười bắt chuyện tiểu bọn tỉ muội đi chọn đồ uống. Sau khi bọn họ đi, Hắc Mãnh mới nhìn Dương Tiểu Song nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra à, cái gì chuyện gì xảy ra? Dương Tiểu Song hai tay chống cằm, mắt to nhìn hắn, một mặt không hiểu hắn đang nói cái gì. Người không phải nói ngày hôm qua cửa hàng trên mạng lượng tiêu thụ vượt quá 200 sao, thật hay giả? Hắc Mãnh nhìn nàng, Dương Tiểu Song quệt miệng nhỏ. Đương nhiên là thật sự đi, nguyên lai ngươi không tin ta nha. Nói xong thò tay từ trong bọc sách lấy ra máy tính bảng, cửa hàng đồ uống lạnh có wifi, sau khi kết nối tiến vào khu quản lý của mạng thiên cầu, cầm đưa cho Hắc Mãnh nói. Không tin chính ngươi xem đi, không chỉ ngày hôm qua, ngày hôm nay lượng tiêu thụ cũng có mấy chục đây, bất quá, không có nhiều như ngày hôm qua. Hắc Mãnh cầm máy tính bảng của Dương Tiểu Song, lật xem hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm thế nào được vậy, trên mạng không phải nói, làm cửa hàng trên mạng rất khó sao? Khi còn bé lão sư các ngươi không dạy các ngươi sao, trên đời không việc khó chỉ sợ lòng không bền. Dương Tiểu Song dùng khẩu khí giáo huấn nói, còn mắt híp lại, vẻ mặt giảo hoạt. Hắc Mãnh không để ý đến nàng, suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói, chúng ta ngoại trừ bán điện thoại di động ra, còn có thể ở cửa hàng của ngươi bán thêm thứ khác, nói thí dụ như điều hòa tủ lạnh. Dương Tiểu Song suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu nói. Không được, tại sao không được a? Hắc Mãnh cau mày hỏi. Bởi vì tủ lạnh, điều hòa những thứ đó đều là khá lớn, coi như có người đặt hàng, đến lúc đó, ngươi làm sao vận chuyển nha, chuyển phát nhanh là một chuyện, ở một phương diện khác ngươi làm sao bảo hành sau khi bán đây? Có thể ở trên Internet bán điện thoại di động, máy tính bảng, những thiết bị điện tử nhỏ này liền không giống nhau, vận chuyển thuận tiện, vấn đề sau khi bán cũng thuận tiện. Dương Tiểu Song nháy mắt nói. Hắc Mãnh sờ sờ cằm, trong lòng cũng thừa nhận Dương Tiểu Song nói có lý, cân nhắc nói. Vậy ngươi nói, chúng ta có thể bán trong nội thành được hay không, như vậy sau khi bán, lắp đặt vận chuyển những việc này đều đơn giản. Thị trường là một cái thành thị, cũng không nhỏ a, hắn không tham lam, Thạch Thành thị trường đồ điện gia dụng, cũng đầy đủ hắn ăn. Dương Tiểu Song suy nghĩ một chút nói. Cái này có thể, bất quá mạng thiên cầu khẳng định là không thích hợp với ngươi, ngươi có thể lựa chọn mạng nội thành, hoặc là chính mình tạo một trang web nha. Tiểu Nha đầu nói những điều này, Hắc Mãnh suy nghĩ một chút liền thấy phiền phức. Mạng nội thành cũng được, chính mình kiến tạo trang web cũng được, đều không giống mạng thiên cầu, dù sao người ta cũng là trang web điện tử chuyên nghiệp, mỗi ngày lưu lượng khách cũng rất lớn, chính mình kiến tạo trang web, làm sao kiếm được danh tiếng đây? Đến năm nào tháng nào mới có thể được? Thở dài, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, ngươi vẫn ở trên Internet bán điện thoại di động của ngươi đi, về phương diện nguồn cung cấp không cần lo lắng, coi như một ngày bán 10.000 chiếc ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi. Đây chính là chuyện tốt, Hắc Mãnh không cần thiết ngăn cản nàng, Tiểu Nha đầu làm càng lớn, hắn kiếm lời cũng càng nhiều. Chuyện phòng ốc ngươi tìm cho ta sao? Dương Tiểu Song nghiêng đầu nhỏ hỏi. Hắc Mãnh sờ sờ mũi cười khổ mà nói. Lúc về ta liền tìm cho ngươi, bất quá ngươi xác định cửa hàng nhỏ của ngươi thật sự cần thuê phòng và thuê nhân viên sao? Dương Tiểu Song ngước đầu nói. Đó là đương nhiên, cái gì gọi là cửa hàng nhỏ, cái miệng thúi của ngươi thật không biết nói chuyện, có lẽ không tới thời gian 1-2 năm ta đã trở thành thương gia điện tử lớn số 1 số 2 trên mạng đó. Nói xong, còn liếc nhìn Hắc Mãnh khinh bỉ, được coi như ta nói nhầm không được sao, nữ vương tương lai của ta. Chấm, Hắc Mãnh cười khổ nói, hừ, vậy còn tạm được, Dương Tiểu Song quệt miệng nhỏ, cách chương.